Chương 56 Khúc mắc. Hiện tại Khương Quỳ ở đâu? Xem như biến mất đi. Cần Ngữ Ca múc cháo bỏ vào miệng. Hắn đồng ý bỏ qua. Chỉ gửi email cài phần mềm gián điệp vào máy tính cá nhân hắn hay dùng. Mỗi ngày dữ liệu thao tác trên máy tính đều được ghi nhận. Sau lưu lại, sau đó thông tin này sẽ tự động gửi đến một email cố định. Thông qua đó có thể khôi phục lại dữ liệu gốc. Sau đó vào trang web chạy phần mềm tích hợp trên đó. Mọi thao tác từ bàn phím câu chuột di chuyển như thế nào cũng sẽ tái hiện lại. Dựa vào Trojan ghi nhận, lưu giữ tất cả tài khoản, mật mã. Tiếp đó tất cả những thông tin thu thập được gửi sẽ gửi đến email của chị. Hơn thế nữa, vận hành trong thời gian dài, đảm bảo mọi tài khoản đều bị thu thập hết. Sau đó đổi mật mã, xóa hết toàn bộ tư liệu trên Internet, khởi động virus, hủy hoại ổ cứng máy tính của hắn, không cho khôi phục lại được. Hoàng Nhan nghe xong vô cùng sửng sốt. Chị nghe không hiểu, ai giúp chị làm việc này? Chính mình. Chính chị, em nhớ trình độ tinh học của chị không có siêu như vậy. Chị và Kiều Hiểu Kiều chia tay hơn nửa năm. Hả? Hoa Nhan không rõ chuyện này liên quan gì đến trình độ tinh học. Trong lòng cô ấy không phải không có oán hận. Không nói thôi, vì cái gì vì ai chị hiểu rất rõ. Chị không thể cho rằng dường như không có việc gì. Càng nhiều người biết, càng nguy hiểm. Ai chị cũng không tin, cho nên chị có thể chính mình làm. Vậy làm như thế nào? Có vẻ chuyện không đơn giản. Kiều Hiểu Kiều đã nói với chị không có gì là không học được, nhưng mà là bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đâu? Chị học lại từ đâu? Không phải ở cận thị chị luôn luôn bận rộn sao? Sao có nhiều thời gian như vậy được? Thời gian thì cũng có. Nhất là mỗi ngày làm gì chị cũng đều không có tỏ ra vẻ khác thường, nên làm cho mọi người an tâm thoải mái. Chị cũng có đầy đủ lý do để giải thích. Lúc mới bắt đầu có thật vất vả, căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà không gì khó bằng việc rời xa Kiều Hiểu Kiều. Chị không có đường lui. Cuối cùng chỗ này cũng đã giải quyết xong, tại sao chị lại công khai trên tạp chí? Cận Ngữ Ca nhìn Hoang Nhan. Sau này lại có một Khương Quỳ thứ hai thì sao? Lúc này đây chỉ có thể giải quyết, trả giá là đã để lại một vết sẹo trong lòng Kiều Hiểu Kiều suốt cả đời. Lần sau nữa chỉ có thể giải quyết không? Trả giá cái gì nữa? Huống chi còn có ông nội, bởi vì điều này chỉ không còn là người của Cận gia. Ngược lại chỉ làm thấy mình làm đúng, nếu gây tổn thất gì cho Cận thị, chị nghĩ chị cũng có thể cứu vãn nổi. Nhưng nếu chị không làm như vậy, sớm hay muộn rồi sẽ có một ngày chị và Kiều Hiểu Kiều sẽ chân chính chia cách, và đó là việc mãi mãi không có cách nào bù đắp. Vậy chị làm sao biết Khương Quỳ có sao chép lại một bản không? Tuy rằng bây giờ chị công khai, nhưng cái đó gây rúng động không ít. Nếu đoạn video phát tán, chị cá là hắn không có. Khương Quỳ là người cẩn thận chặt chẽ, tâm thì cỡ trời mà mắt thì quá ngắn. So với chị, hắn còn sợ hơn khi đoạn video này phát tán đi. Với hắn mà nói, một khi tiết lộ, hắn không có gì để áp chế nhược điểm của chị, ngược lại sẽ khiến chị điên cuồng trả thù hơn nữa. Chị hiểu rất rõ mục tiêu của hắn, không chỉ có là Cận thị. Nếu như là em, mục tiêu của em cũng không chỉ có Cận thị. Ngữ Ca lườm cô liếc mắt một cái không nói gì thêm. Hoàng Nhan tiến lên ôm chị mình cười khanh khách. Vậy bây giờ thì sao? Kiều đại cảnh quan của chúng ta khi nào tới đón người? Chị vẫn chưa nói với cô ấy. Vẫn chưa nói? Không phải đều đã giải quyết sao? Bây giờ không phải lúc. Hiện tại các phóng viên đang điên cuồng tìm ra người kia. Kiều Hiểu Kiều mà xuất hiện sẽ lọt vô tầm ngắm của họ. Vậy chị tìm cô phóng viên kia để che mắt. Cái gì? Sáng nay cô phóng viên đưa chị tới. Chỉ là bạn thôi. Chị nghĩ như vậy, người khác không nghĩ vậy. Hơn nữa cũng chính chị nói, bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Chị đừng thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Chị biết rồi, chị sẽ chú ý. Nằm không ngoài dự đoán của Hoang Nhan, sáng sớm hôm sau, Cận Ngữ Ca còn vẫn chưa rời giường. Cận Hoang Nhan liền ôm laptop và vào phòng của cô. Mau đến xem, thật sự là phấn khích. Cận Ngữ Ca câu mày ngồi dậy, theo Cận Hoang Nhan nhìn vào màn hình máy tính. Quả nhiên báo lá cải văn hay tranh đẹp. Cận Ngữ Ca cao cấp cùng bạn đồng tính ra vào, xác nhận công khai xu hướng giới tính. Trước đó là không thể nghi ngờ. Cận thị tổng giám đốc qua đêm ở nhà tình nhân, 10 ngón tay đan vào nhau không hề tránh hiềm nghi. Nhân vật bí ẩn đã lộ diện, phóng viên nổi tiếng đón nữ tỷ phú. Trên tấm hình, Thùy Hân mím môi cười, như không cười, vẻ mặt ẩn chứa vài phần đắc ý, đặc biệt đáng chú ý. Mà Cận Ngữ Ca đứng ở sau lưng cô hơi cúi thấp đầu, vẻ mặt dịu ngoan, làm cho người ta không thể không miên man suy đoán. Cận Ngữ Ca có chút buồn bực dời mắt khỏi màn hình. Tuy rằng nói kết quả này là bảo vệ Kiều Hiểu Kiều, nhưng với những dòng tin tức viết quá như vậy, khiến cho người ta không tránh khỏi khó chịu. Chị gọi điện cho Hiểu Kiều đi, em cảm thấy tôi không cần giải thích, nhưng cũng phải có một ít tín hiệu. Cận Ngữ Ca suy nghĩ một chút gật gật đầu, xốc lên chăn xuống giường. Em ra ngoài trước, một hồi ra ăn điểm tâm nha. Cận Ngữ Ca cầm di động suy nghĩ một lúc, đang chuẩn bị gọi cho Kiều Hiểu Kiều, tiếng chuông của một chiếc di động khác đặt trên bàn vang lên. Cầm lên nhìn thấy dãy số lạ, Ngữ Ca có chút ít nghi hoặc, nhưng vẫn bắt máy. Alo, Cận Ngữ Ca. Một giọng nói già nua, Ngữ Ca lập tức phản ứng. Khương Đại Minh, thanh thanh cổ họng đáp ứng. Đúng vậy, là tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Mời nói. Gặp mặt đi, tôi có vài thứ muốn cho cô xem. Được, một giờ sau, quán cà phê Kiều Trì. Lúc Khương Đại Minh bước vào, Cận Ngữ Ca ngẩng đầu. Ông này và Cận Ân Thái cỡ cỡ tuổi nhau, nhưng mới nhìn thì thấy có vẻ già dặn hơn. Năm đó có thể vì mất đi đứa con trai quá sớm, làm cho hắn đi mục tiêu và động lực sống. Vì thế mà càng ngày càng thêm gầy yếu. Khương Đại Minh vẫn như trước nắm cái tẩu thuốc. Lúc ngồi xuống bàn, tay gân guốc run rẩy đặt trên bàn. Cận Ngữ Ca không nói gì, cô biết Khương Đại Minh nhất định muốn hỏi chuyện của Khương Quỳ, cũng không muốn gây dây dưa vấn đề này, gây họa sẽ phải nhận trừng phạt. Khương Đại Minh lại không có nóng lòng đặt câu hỏi, lấy một bao thư trong người ra đưa cho Cận Ngữ Ca. Ngữ Ca tiếp nhận nhìn hắn nghi hoặc. Khương Đại Minh bảo cô mở ra, vừa mở bao thư ra vừa lấy thứ gì bên trong đó ra nữa. Cận Ngữ Ca liền thay đổi sắc mặt. Tấm ảnh chụp không rõ lắm tại hôn lễ Tiểu Quang, Cận Ngữ Ca cùng Kiều Hiểu Kiều ở cửa sau khách sạn Vàng Giang ôm hôn. Cận Ngữ Ca đem tấm ảnh bỏ vô lại bao thư, đặt trên bàn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời. Khương Đại Minh hơi cúi đầu, giọng trầm thấp. Hãy để tôi hủy diệt toàn bộ, tấm ảnh này bây giờ giao cho cô. Tôi không có gan đối đầu với cô, tôi chỉ có một yêu cầu, trả lại Quỳ cho tôi. Cô thả hắn, tôi cam đoan hắn sẽ không gây phiền phức cho cô nữa. Cái này coi như chưa từng xảy ra. Làm sao tôi tin ông? Chỉ cần cô thả hắn, cả nhà chúng tôi vĩnh viễn biến mất. Ông tốt nhất nói được thì làm được. Tôi hiểu được hậu quả. Được, tôi sẽ thả hắn. Nói xong đứng dậy cầm bao thư trên bàn, phải tay áo bỏ đi. Khương Đại Minh ngồi lại vẻ mặt nhăn nhúm. Chương 57, Nguy cơ. Lúc chạng vạng trời bắt đầu mưa tí tách không lớn lắm, mặt đường ẩm ướt, đèn đêm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Âu Dương Thông đứng trước cửa hàng Lăng Diêm Hạ, trên tay cầm một chiếc dù cán dài kẻ sọc, nhìn ánh đèn xe phản chiếu mưa bụi, ánh mắt đăm chiêu. Một làn gió nhẹ thổi làm run rẩy, vì vậy thả ống tay áo xuống, thắt chặt nút, cảm giác ấm áp thêm một ít. Những người đi đường phần lớn đều mặc áo mưa, họ hối hả rảo bước không thèm để ý lắm đến cơn mưa phùn này. Cận Hoa Nha xuất hiện trong đám người bận rộn, túi xách che đầu, vội vã bước nhanh tới chỗ Âu Dương Thông đang đứng cạnh hiên nhà, vẻ mặt tươi cười. Nhưng nụ cười chỉ trong nháy mắt đã rất nhanh biến mất. Cô nhìn thấy trên mặt thanh tú của Âu Dương Thông, một miếng gạc trắng ở phía trên mi mắt, vô cùng chói mắt. Nháy mắt mấy cái, cô ba như có điều gì suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào khối băng gạc, nhưng cái gì cũng chưa nói. Âu Dương hơi cong khóe môi cũng không có biểu hiện gì khác. Động tác của cô khẽ động vết thương, nhăn mày hay cười đều hết sức cẩn thận. Tại sao đột nhiên muốn gặp mặt? Cảm thấy có chuyện xảy ra, bây giờ xem ra quả nhiên có tiết mục. Âu Dương cúi đầu vuốt vuốt cái mũi. Tôi không cẩn thận. Giải thích đi. Âu Dương Thông đưa tay nắm một góc băng gạc, chậm rãi vạch băng dán ra. Quay sang cho Hoang Nhan xem. Một vết thương không lớn, khoảng 1 cm, nhưng đặc biệt chói mắt bởi hai đường chỉ khâu màu đen. Hoàng Nhan sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng sắc bén, cười lạnh một tiếng. Hừ, em còn tưởng móng tay của ai cào. Thông đúng là ngoài dự đoán. Âu Dương dán lại băng gạc. Đánh nhau với một thằng khốn, không cẩn thận để mũi dao đâm trúng. Thân thủ bất phàm à. Chê cười. Bốp một tiếng, Hoang Nhan đập mạnh chung trà trên bàn, phát ra tiếng vang thật lớn, hấp dẫn ánh mắt những người xung quanh, vẻ mặt đầy giận dữ. Âu Dương ho khan một tiếng để che giấu. Sau này tôi sẽ cẩn thận. Còn có sau này? Bằng không. Kẻ trộm đi trên thuyền muốn xuống cũng không dễ dàng, huống chi tôi làm xã hội đen từ lúc trong bụng mẹ mà. Em mặc kệ. Cái này. Hoang Nhan chỉ băng gạc trên mặt cô. Em không muốn thấy cái này lần thứ hai. Không đợi Âu Dương mở miệng, di động cận Hoang Nhan đột nhiên vang lên. Cô tạm trấn tĩnh cơn tức giận, xoắn xoắn tóc, bắt điện thoại. Chỉ nghe vài giây, mặt đột nhiên biến sắc, lập tức tắt điện thoại. Nhà của em đã xảy ra chuyện, đi mau. Khi Hoang Nhan cùng Âu Dương tới trước nhà, Cận Gia đã thấy tụ tập rất nhiều người. Bên trong có không ít vệ sĩ, bên ngoài không ít phóng viên. Những người này vốn cố thủ ở biệt dự thự Cận Gia để lấy tin tức mới nhất về Cận Thị Tổng Giám Đốc. Ngửi ra mùi có chuyện không may lại rụt rịch. Đèn đuốc sáng trưng ở bên trong, cửa sổ mở rộng, không ai dám tới gần. Cận Trung đứng trước cổng lớn, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ở bên hồ, Di Chu đỡ Cận Lão Phu Nhân, mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như muốn ngất. Không đợi mở miệng hỏi, một chiếc xe bay nhanh vào trong sân. Cận Ngữ Ca cùng Lộ Vi, hai mẹ con từ trên xe bước xuống, vẻ mặt hốt hoảng. Sao lại thế này? Vài người đồng thời mở miệng hỏi. Khương Quỳ bắt cóc cha. Cận Ngữ Ca mở to hai mắt. Làm sao có thể? Bà chưa kịp nói chuyện, hắn uy hiếp con cho ông nội nghe, nên trong nhà không phòng bị hắn, nói là buổi chiều cứ tới đây, trong lòng bà nội cảm thấy có lỗi, giữ hắn lại dùng cơm tối. Hắn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lôi ông nội lên lầu 3. Khương Ngữ Tra trắng mặt, đêm qua cô vừa mới phái người thả Khương Quỳ về Khương gia, còn cảnh cáo Khương Đại Minh phải giữ lấy lời hứa. Không thể tưởng tượng được, mới một đêm thành ra như vậy. Báo cảnh sát chưa? Không biết những người này làm ăn cái kiểu gì, tại sao không đi vào? Cận Hoang Nhan dậm chân tức giận. Lúc ấy vệ sĩ đều ở bên ngoài, hiện tại Khương Quỳ cảm xúc rất không ổn định. Trong phòng có động tĩnh gì, hắn sẽ lập tức kề dao trên cổ ông nội, ai cũng không dám tới gần. Cận Trung nói xong, nhìn lão phu nhân. Mẹ cũng sắp chịu không nổi, chúng ta đành phải rút trước. Đã gọi báo cảnh sát, nói là rất nhanh đến. Điện thoại trong tay Cận Ngữ Ca, cuối cùng gọi được Kiều Hiểu Kiều. Giọng nói quen thuộc vang lên. Alo? Nhà của em đã xảy ra chuyện. Khương Quỳ bắt trói ông nội. Một chút trì hoãn cũng không có. Hiểu Kiều giọng nói không cao, nhưng quyết đoán và bình tĩnh. Lập tức đến liền. Chỉ có 4 chữ, điện thoại đã cúp. Tuy chỉ có 4 chữ lại làm cho tâm trạng Cận Ngữ Ca đang khủng hoảng run rẩy như lá vàng trong giá thu, lại nhanh chóng yên ổn một chút. 15 phút sau, một chiếc xe Jeep Porsche chạy như bay đến. Kiều Hiểu Kiều nhảy xuống xe, đóng sầm cửa lại, cùng đồng nghiệp trao đổi vài câu, liền nhanh chóng đi tới trước cửa Cận gia. Áo đen, quần dài màu đen, ngoại trừ làn da trắng nõn, cả người Kiều Hiểu Kiều như ẩn trong bóng đêm. Chỉ cách nhiều ngày đứng trước mặt Cận Ngữ Ca, một người quen thuộc nhưng lại có chút tí xa lạ. Đảo mắt qua Cận Ngữ Ca, Hiểu Kiều một câu vô nghĩa cũng không nói, chỉ hỏi vụ án. Cận Trung lặp lại tình huống một lần nữa. Kiều Hiểu Kiều cân nhắc một chút, đi đến trước mặt Dì Chu. Khương Quỳ trong tay có cái gì? Có con dao dài như thế này nè, còn có răng cưa đè trên cổ ông chủ, đều đổ máu. Không phát hiện có súng? Thật không phát hiện. Được, tôi hiểu. Hoắc Bân, bây giờ cậu đến nhà Khương Quỳ, đón người nhà hắn đến đây. Hoắc Bân nhận lệnh đi, Hiểu Kiều nhận chiếc cặp vỏ khoan mang đến, lấy ra một tờ giấy trắng đi đến trước mặt Cận Hoang Nhan. Vẽ lại toàn cảnh lầu 3 nhà của cô. Cận Hoang Nhan nhìn chị mình cố gắng bình tĩnh một chút, một vài nét chấm phá giải thích cặn kẽ rất nhanh miêu tả xong sơ đồ Cận gia cho Kiều Hiểu Kiều. Âu Dương ở một bên che dù giúp bọn họ tránh cơn mưa phùn. Lúc này phóng viên Tùy Hân cùng vệ sĩ nói gì đó cũng chạy vào trong biệt thự Cận gia, chạy đến trước mặt Cận Ngữ Ca. Làm sao vậy? Cận Ngữ Ca đang lo lắng, tay bóp bóp trán không nói gì. Tùy Hân không thèm để ý biểu cảm đặc biệt khẩn thiết. Đừng nóng vội, nhất định sẽ không có việc gì. Cận Ngữ Ca nhìn cô miễn cưỡng gật đầu. cảm ơn. Thùy Hưng đưa tay vỗ vỗ cánh tay của cô, lấy cây dù từ trong túi xách ra, đứng bên cạnh Cận Ngữ Ca quan sát động tĩnh ở hiện trường. Không lâu sau đó, Hoắc Bưng mang tin tức kinh người về cho Hiểu Kiều. Đội trưởng, đến nhà Khương gia, kêu cửa không ai mở. Tôi từ vườn hoa lẻn vào, vợ chồng Khương Đại Minh bị giết chết ở trong nhà. Xem xét vết thương của họ được gây ra bởi hung khí là một cây dao. Kiều Hiểu Kiều trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên. Đại Vĩ cùng Hoắc Bưng ở lại, phong tỏa hiện trường, kéo cảnh giới tuyến, không cho phép bất kỳ người nào tới gần. Kiến Đông cùng Võ Khoan đeo súng đi vào với tôi. Tháng sau Hoắc Bưng sẽ kết hôn, mà cái bầu của Tiểu Quan đã muốn lộ. Cận Ngữ Ca nhìn Hiểu Kiều, từng mệnh lệnh của cô là không thể phản kháng. Kiều Hiểu Kiều cũng lấy súng ra, còng tay đặt ở trên lưng, vuốt nước mưa trên mặt, liền bước đến cửa Cận gia. Hiểu Kiều. Cận Ngữ Ca sốt ruột tiến lên hai bước mở miệng gọi cô, giọng nói rất thấp lại dồn dập, hơi hơi run run, tâm tư bách chuyển thiên hồi gói gọn trong hai chữ. Kiều Hiểu Kiều dừng chân quay đầu lại, nhìn thẳng ánh mắt Cận Ngữ Ca, sắc mặt bình tĩnh. Cẩn thận. Môi mấp máy, rất nhiều lời để nói, chỉ có thể đơn giản hóa thành vậy. Cận Ngữ Ca nháy mắt như không nháy nhìn người trước mắt, như là sợ nháy mắt sẽ biến mất. Dáng người Kiều Hiểu Kiều im lặng phục tùng, gật gật đầu. Liếc nhìn Ngữ Ca một cái cũng không lưu luyến nhiều, xoay người đi vào Cận gia. Mọi người ở lại đều dồn chú ý đến bọn người Hiểu Kiều, không ai lưu ý. Tùy Hân luôn ở bên cạnh Cận Ngữ Ca cũng không thấy bóng dáng. Cả biệt thự tổng cộng 3 tầng, trước kia Hiểu Kiều đã tới, nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở phòng khách lầu 1. Khương Quỳ bắt cóc Cận Ưng Thái trên lầu 3, Hiểu Kiều thật cẩn thận dọc theo cầu thang chậm rãi đi lên phía trên, sợ kinh động Khương Quỳ. Lên tới lầu 2, Hiểu Kiều từ từ đặt bước chân đầu tiên lên để thăm dò. Kết quả lập tức bị Khương Quỳ phát hiện, một tiếng khàn giọng quát lớn. Ai cho mày vào? Toàn bộ cút đi! Hiểu Kiều phản ứng rất nhanh nhưng cơ hội này vài bước chạy lên lầu 3, chỉ súng vào Khương Quỳ, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn, quan sát và phân tích tình huống trước mắt. Lầu 3 chủ yếu là phòng nghệ thuật của Cận gia. Phòng rất lớn, trên tường có rất nhiều tác phẩm chưa hoàn thành. Một số tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ được đặt xung quanh. Khương Quỳ đứng núp trong một góc đối diện với cầu thang. Cận Ưng Thái bị hắn tóm cổ, một cây dao rất dài kề sát trên cổ. Mái đầu bạc vốn đã được chải chuốt hàng ngày, giờ rối tinh rối mù. Lão gia tự vốn nhắm mắt lại, nghe Khương Quỳ gầm rú từ từ mở mắt ra. Thấy Kiều Hiểu Kiều cầm súng đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén, phức tạp hẳn lên. Kiều mày cút đi, mày không nghe thấy hả? Có tin tao giết chết hắn không? Khương Quỳ rau mọc đầy mặt, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, đôi mắt đỏ ngầu gần như cuồng loạn. Theo động tác của hắn, lưỡi dao trong tay cứ một đường vô cổ Cận Ưng Thái làm chảy một ít máu. Hiểu Kiều lập tức giơ hai tay lên làm ra động tác vô hại. Anh đừng kích động. Khương Quỳ nhìn cô nheo nheo mắt. Kiều cảnh quan. Đúng vậy, là tôi. Có chuyện gì từ từ nói. Hiểu Kiều rất là bình tĩnh, Khương Quỳ lại tối tăm cười rộ lên. Giọng cười khanh khách như quỷ mị làm cho người ta sợ hãi. Võ Khoan, Vệ Kiến Đông đứng ở phía sau Hiểu Kiều cầm súng khẩn trương chỉa vào hắn. Kiến Đông nhích lại gần Hiểu Kiều để thấp giọng. Trên người hắn có cái gì đó, cô xem trên ngực. Và áo khoác Khương Quỳ lộ ra vật thể trong người. Thấy qua rất nhiều loại trường hợp như vậy, Hiểu Kiều rất nhanh liền đoán được. Đó là một chất nổ rắn thông thường. Ra ngoài kêu chuyên gia phá bom mình đến không? Vệ Kiến Đông nhỏ giọng đề nghị. Hiểu Kiều ánh mắt không rời Khương Quỳ, than thở một câu. Không còn kịp rồi. Sau đó lại cao giọng. Khương Quỳ, anh muốn làm gì? Không làm gì, làm cho Cận Ngữ Ca cũng nếm thử mùi vị sợ hãi. Anh thả ông ấy, bắt tôi làm con tin. Đội trưởng. Vệ Kiến Đông giọng nói đột nhiên phóng đại. Khương Quỳ ngạc nhiên hoài nghi tỉ mỉ đánh giá Hiểu Kiều vài lần. Mày cho tao ngu hả? Mày so với hắn còn khó đối phó hơn. Anh phải biết rằng giết hắn là giúp tôi cùng Cận Ngữ Ca thành toàn. Nhưng nếu anh giết tôi sẽ làm Cận Ngữ Ca đau khổ cả đời. Lúc nói ra những lời này, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Cận Ưng Thái nhìn chằm chằm Kiều Hiểu Kiều, dường như muốn nhìn ra một điều gì đó trên mặt cô. Khương Quỳ đảo đảo mắt như đang suy nghĩ đề nghị của Hiểu Kiều, rất nhanh khóe miệng cười cười. Bọn mày muốn ném hết súng ra xa. Hiểu Kiều biết hắn đã chấp nhận lời đề nghị của cô, giương tay lên, quăng súng ra ngoài cửa sổ. Vệ Kiến Đông và Võ Khoan do dự một lát, thấy không còn cách nào khác cũng ném khẩu súng ra ngoài cửa sổ. Còng tay mày lại, còng vô chỗ đó, hai tay đều giơ lên. Cách Hương Quỳ không xa, nơi có một xích đu bằng gỗ, Hiểu Kiều nhăn nhăn suy nghĩ một chút, từ từ di chuyển qua đó lấy còng tay xuyên qua sau lưng ghế, còng chính mình. Hương Quỳ can đảm hẳn lên, từng bước nhảy dựng lên, cây dao trong tay rất nhanh kề sát cổ Kiều Hiểu Kiều. Đang bị chế ngụ, Kiều Hiểu Kiều một giây cũng không chậm trễ, lập tức mở miệng căn dặn. Kiến Đông, các cậu lập tức dẫn người đi. Kiều Đặc Công dưới lầu rút khỏi trước, sơ tán đám người cách nơi này 1 km. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần. Nơi này giao cho tôi, các cậu đi ra ngoài. Đội trưởng, nhanh lên. Hiểu Kiều gào lên, bị Khương Quỳ đè dao không dám lộn xộn. Vệ Kiến Đông cùng Võ Khoan bất đắc dĩ đi qua đỡ Cận Ưng Thái, chuẩn bị đi ra ngoài trước. Ông nội Cận khí thế vẫn còn, không có chút bối rối. Nhưng lúc đi đến cửa cầu thang dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Hiểu Kiều đang bị Khương Quỳ khống chế, giọng nói uy nghiêm trầm thấp. Cô phải toàn mạng trở ra. Hiểu Kiều bị kẹp cổ muốn nghẹt thở nhìn hắn. Chuyện này không cần ông nói. Cận Ưng Thái không nói gì nữa, cúi đầu đi xuống cầu thang. Chương 58, Lung Tung. Khi Vệ Kiến Đông cùng Võ Khoan đỡ Cận Ưng Thái ra ngoài, mọi người Cận gia đều thở phào nhẹ nhõm. Cận Trung nhanh chóng dẫn mọi người đến đón ông nội Cận. Cận Ngữ Ca nhìn phía sau bọn họ không thấy gì hết, sốt ruột nhìn Vệ Kiến Đông. Kiều Hiểu Kiều đâu? Vệ Kiến Đông nhìn cô tránh đi ánh mắt không dám trả lời, bắt đầu chỉ huy cảnh sát hiện trường sơ tán đám người. Khi mọi người ở đây nghe được Khương Quỳ trên người có chất nổ, rất hợp tác bắt đầu di chuyển ra khỏi sân Cận gia, tìm nơi an toàn mà rút khỏi. Cận Ngữ Ca không chịu đi, giằng co với một đặc cảnh, Hoắc Bừng ở cửa thấy chạy nhanh tới. Chỗ này để tôi lo, anh đi sơ tán người khác đi. Đuổi Đặc Công kia đi, Hoắc Bừng thở dài không dám nhìn ánh mắt Cận Ngữ Ca, cúi đầu khuyên cô. Cận tổng, cô cùng mọi người rút khỏi trước đi, nơi này chúng tôi sẽ xử lý. Các người để một mình Kiều Hiểu Kiều ở lại trong đó, còn muốn chúng tôi cũng đi sao? Đây là mệnh lệnh của đội trưởng, trước hết chúng tôi phải cam đoan mấy người an toàn. Cô ấy đâu? An toàn của cô ấy đâu? Cận tổng, tôi tin trưởng đội trưởng, mong cô cũng tin tưởng cô ấy. Cam đoan với cô sẽ bình yên vô sự, để đội trưởng yên tâm, tập trung đối phó Khương Quỳ. Hoắc Bưng thật thành khẩn, thái độ cũng chân thật đáng tin, giơ cánh tay ra, bắt buộc Cận Ngữ Ca rời khỏi nơi này. Âu Dương Thâm nhìn Hoa Nhan, cô bà có chút do dự nhíu nhíu mày vẫn là gật đầu. Âu Dương cười thừa dịp mọi người hỗn loạn, lẻn vào bên trái biệt thự. Hoa Nhan tiến lên giữ chặt cánh tay của chị mình. Chị hai, chúng ta ở trong này không làm được gì, còn làm cho cảnh sát phân tâm, đi ra ngoài chờ đi. Ánh mắt Cận Ngữ Ca như nổi lửa nhưng bị chặn kín bởi Đặc Công vai mang súng, đạn đã được lên nòng. Cận Trung cùng Lộ Vi đang kêu cô, không muốn đi cũng không làm gì được, miễn cưỡng để Hoang Nhan lôi đi. Hiện trường không còn một bóng người, nhóm người và Cận Ngữ Ca bị đẩy ra nơi an toàn cách khoảng 1 km. Dây rào màu vàng được kéo quanh, tất cả mọi người bị cấm đi vào. Không biết vì cái gì Cận Ưng Thái không chịu đi bệnh viện, mà chỉ ở lại hiện trường xử lý vết thương đơn giản, sau đó ra xe mình ngồi chờ. Cận Ngữ Ca đi qua đi lại trước hàng rào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhà mình ở xa xa, không ngừng cắn cắn ngón trỏ để trấn tĩnh tinh thần hoảng loạn. Rất nhiều phóng viên đang chờ tin, thậm chí xe đài truyền hình cũng lại đây. Chuyên gia phá mìn và chuyên gia tâm lý cũng tới, hiện trường ồn ào huyên náo ầm ĩ không chịu nổi. Khi những người liên quan của Cục Công an đang bàn luận kế hoạch hành động, không có điểm báo trước, đột nhiên, một tiếng nổ thật lớn làm tất cả mọi người ở đây chỉ trong nháy mắt trầm mặc. Cận Ngữ Ca dừng động tác ngẩng đầu lên, ngôi nhà xa xa đang bắt đầu bị thiêu rụi, ánh lửa phản ánh trong con người, làm cho lòng cô bắt đầu trầm xuống, trầm đến nơi tận cùng. Cảnh sát bắt đầu hướng theo tiếng nổ mạnh chạy qua, Cận Ngữ Ca sững sờ nhìn bọn họ từng bước chạy như bay bên người, mờ mịt luống cuống. Sau đó cũng theo bản năng muốn chạy, Cận Hoang Nhan ôm chặt cô. Chị hai, chị không thể đi qua đó. Tại sao? Hiểu Kiều cô ấy. Hiểu Kiều sẽ không có việc gì, chúng ta ở đây chờ đi. Cận Hoang Nhan trong lòng cũng lo sợ không yên, cô biết rất có thể đã xảy ra chuyện. Bây giờ Cận Ngữ Ca đi qua sẽ vô cùng kích động, không thể không giả bộ bình tĩnh, túm Cận Ngữ Ca lại không cho phép cô đi. Cận Ngữ Ca hô hấp dồn dập, ánh mắt bắt đầu tán loạn, mắt mấy môi, lại không biết nên nói cái gì. Bị Hoa Nhan lôi đi, cả người đều phát run. Cô không có chủ kiến, lòng cô vô cùng hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào, nên đành thuận theo sắp đặt của người khác. Một lúc sau bắt đầu có người từ bên kia chạy đến, bước chạy lung tung. Cần Ngữ Ca nhìn chằm chằm mặt bọn họ, muốn tự biểu hiện trên mặt bọn họ để đoán ra một chút tin tức. Nhưng mà không ai nhìn cô, cũng không ai cho cô một đáp án về tình huống của Kiều Hiểu Kiều. Xe chip tổ trọng án số 3 quay trở lại, dừng trước mặt hai chị em Ngữ Ca. Kiều Hiểu Kiều đẩy cửa phó lái ra, từng bước nhảy ra, tóc tích nước, trên trán một vết trầy hình đồng xu, máu chảy dài trên gương mặt xuống và tích tụ ở cằm. Khi nhìn thấy Hiểu Kiều, chỉ trong nháy mắt, tim Cần Ngữ Ca muốn nhảy ra ngoài, hai chân lập tức mềm nhũn, đôi mắt nóng hổi, cô nhanh chóng cúi đầu để che giấu sự hoảng sợ của mình. Hoài Nhàn thấy Hiểu Kiều không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, buông ra Cần Ngữ Ca, bắt đầu tìm kiếm Âu Dương Thông. Sắc mặt Kiều Hiểu Kiều xanh mét, hai gò má cắn chặt, mím chặt môi nhìn Ngữ Ca, động tác rất mạnh mở cửa phía sau xe, dùng sức túm lấy một người. Áo Tùy Hưng bị Hiểu Kiều nắm chặt từ trong xe lôi ra, biểu cảm đau đớn vặn vẹo, vừa khóc vừa rên rỉ. Cần Ngữ Ca giật mình nhìn cảnh trước mặt không kịp phản ứng, Tùy Hưng đã bị Kiều Hiểu Kiều đẩy cô. Tùy Hưng đứng không vững lập tức ngã nhào trên mặt đất. Cần Ngữ Ca vội vã lảo đảo lại theo bản năng đưa tay đỡ, nhìn thấy chân trái Tùy Hưng đầy máu, ngồi chồm hổm bên cạnh cô không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn Hiểu Kiều. Kiều Hiểu Kiều sắc mặt âm trầm đáng sợ, rống lên: "Em tìm người này đến đây để làm gì?" Táo bạo cuồng loạn, vẻ mặt đỏ âu vì giận dữ. Đa số thời gian Kiều Hiểu Kiều ở trước mặt Cần Ngữ Ca đều ngoan ngoãn nghe lời. Đây là lần đầu tiên dùng thái độ này đối với cô, không có dịu dàng, không có yêu thương, hoàn toàn là phẫn nộ địch ý. Cần Ngữ Ca hô hấp dồn dập, ánh mắt bắt đầu tán loạn, mắt mấy môi, lại không biết nên nói cái gì. Bị Hoang Nhan lôi đi, cả người đều phát run. Cô không có chủ kiến, lòng cô vô cùng hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào, nên đành thuận theo sắp đặt của người khác. Một lúc sau bắt đầu có người từ bên kia chạy đến, bước chạy lung tung. Cần Ngữ Ca nhìn chằm chằm mặt bọn họ, muốn tự biểu hiện trên mặt bọn họ để đoán ra một chút tin tức. Nhưng mà không ai nhìn cô, cũng không ai cho cô một đáp án về tình huống của Kiều Hiểu Kiều. Xe chip tổ trọng án số 3 quay trở lại, dừng trước mặt hai chị em Ngữ Ca. Kiều Hiểu Kiều đẩy cửa phó lái ra, từng bước nhảy ra, tóc tích nước, trên trán một vết trầy hình đồng xu, máu chảy dài trên gương mặt xuống và tích tụ ở cằm. Khi nhìn thấy Hiểu Kiều, chỉ trong nháy mắt, tim Cần Ngữ Ca muốn nhảy ra ngoài, hai chân lập tức mềm nhũn, đôi mắt nóng hổi, cô nhanh chóng cúi đầu để che giấu sự hoảng sợ của mình. Hoài Nhàn thấy Hiểu Kiều không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, buông ra Cần Ngữ Ca, bắt đầu tìm kiếm Âu Dương Thông. Sắc mặt Kiều Hiểu Kiều xanh mét, hai gò má cắn chặt, mím chặt môi nhìn Ngữ Ca, động tác rất mạnh mở cửa phía sau xe, dùng sức túm lấy một người. Áo Tùy Hưng bị Hiểu Kiều nắm chặt từ trong xe lôi ra, biểu cảm đau đớn vặn vẹo, vừa khóc vừa rên rỉ. Cần Ngữ Ca giật mình nhìn cảnh trước mặt không kịp phản ứng, Tùy Hưng đã bị Kiều Hiểu Kiều đẩy cô. Tùy Hưng đứng không vững lập tức ngã nhào trên mặt đất. Cần Ngữ Ca vội vã lảo đảo lại theo bản năng đưa tay đỡ, nhìn thấy chân trái Tùy Hưng đầy máu, ngồi chồm hổm bên cạnh cô không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn Hiểu Kiều. Kiều Hiểu Kiều sắc mặt âm trầm đáng sợ, rống lên: "Em tìm người này đến đây để làm gì?" Táo bạo cuồng loạn, vẻ mặt đỏ âu vì giận dữ. Đa số thời gian Kiều Hiểu Kiều ở trước mặt Cần Ngữ Ca đều ngoan ngoãn nghe lời. Đây là lần đầu tiên dùng thái độ này đối với cô, không có dịu dàng, không có yêu thương, hoàn toàn là phẫn nộ địch ý. Cần Ngữ Ca không biết xảy ra chuyện gì, vừa mới từ trong khủng hoảng lo lắng bước ra, đã bị khiển trách như vậy, nhất thời không thể ứng đối. Ngạc nhiên, ủy khuất, mờ mịt, không biết phải làm sao. Kiều Hiểu Kiều nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn cô, sau lưng tiếng rên rỉ của Tùy Hưng càng lúc càng lớn, nhân viên cứu hộ cũng nâng cán chạy tới. Đề flash nhấp nháy, tiếng rì rầm xung quanh càng lớn, lúc này Hiểu Kiều giận dữ quay đầu lại, mở cửa xe nhảy lên, rất nhanh rời khỏi hiện trường. Cần Ngữ Ca nhìn bóng dáng cô rời đi, mở to hai mắt không hiểu gì hết. Tùy Hưng khóc lóc nắm lấy tay cô. "Ngữ Ca, đau, đau quá." Ngữ Ca không thể không quay đầu lại nhìn Tùy Hưng bị thương, giúp đỡ nhân viên cấp cứu đỡ cô lên cáng. Tùy Hưng nắm chặt tay cô không chịu buông. Cần Ngữ Ca đành phải vừa an ủi vừa cùng lên xe cứu thương. Cần Ưng Thái ở trong xe cách đó không xa, ngồi yên bất động. Đám đông lộn xộn, mọi việc đều thu hết vào mắt. Sáng sớm hôm sau, vụ nổ ở Cận Gia và vụ thảm sát ở Khương Gia bùng nổ trên các phương tiện thông tin. Nội tình chưa rõ và người bàn tán xôn xao, trong thời gian ngắn trở thành vấn đề nóng hổi của thành phố. Cục công an đem biệt thự Cận Gia cách ly rất nhanh có kết quả xét nghiệm, chứng thực Khương Quỳ đã bỏ mình trong lúc phát nổ. Mặt khác, vụ án vợ chồng Khương Đại Minh bị giết cũng lập án điều tra. Vụ án không có giao cho tổ ba của Hiểu Kiều, nguyên nhân là do đêm đó, thái độ đối xử thô bạo của Hiểu Kiều đối với Tùy Hân đã bị phóng viên bắt được. Báo buổi tối vừa đăng theo hướng cố ý phóng đại để định hướng dư luận, đa số là giọng điệu phê phán, khiến cho cục công an rất bị động. Tùy Hân gãy xương đùi phải nhập viện, cả nhà Cận Gia tạm thời đi biệt thự an thân. Cận Ân Thái không có nhắc lại chuyện đuổi Cận Ngữ Ca ra khỏi nhà. Chuyện ở tập đoàn Cận Thị vẫn là Cận Ngữ Ca chống đỡ, nhưng mà lòng dạ tâm tư của cô đang ở đâu? Theo như lời Âu Dương, đêm đó cô lẻn từ bên trái biệt thự, leo lên lầu ba Cận Gia, cùng với Kiều Hiểu Kiều đang giằng co với Khương Quỳ. Sau đó Hiểu Kiều thoát thân, hai người cầm tay Khương Quỳ. Không ai ngờ rằng mắt Khương Quỳ đã đỏ lên, quyết liệt giật kiếp nổ. Trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, hai cô liền chạy ra bên ngoài. Âu Dương mang theo tường trở ra, không biết Tùy Hân xuất hiện khi nào, tại sao bị thương, tại sao lại nắm chặt Hiểu Kiều. Ngữ Ca muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mới làm cho Kiều Hiểu Kiều nổi giận như vậy. Suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có thể đến hỏi Tùy Hân. Hơn nữa Tùy Hân cũng vì chuyện này bị thương, về lý cũng nên đi thăm cô ấy. Chương 59, cô và tôi. Thùy Hân rất vui mừng khi thấy Ngữ Ca đến thăm, mặc cho chân còn đang băng bột thạch cao thật dày treo lơ lửng giữa không trung, cũng không hề ngăn cản cô tươi cười giang tay ôm lấy Cận Ngữ Ca. Sao rảnh đến đây thăm tôi vậy? Tôi đọc báo thấy ông nội Cận đã cho cô về lại công ty làm việc đúng không? Hôm nay không có việc gì làm, qua thăm cô một chút. Khỏe chút nào không? Buổi tối vẫn còn đau nhưng không có gì. Bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng, cô ngoan ngoãn nằm trên giường là tốt. Phải 3 tháng. Thùy Hân biểu môi bày ra giọng điệu làm nũng. Cận Ngữ Ca không quen với kiểu biểu hiện như vậy, không thể không cau mày. Vừa lúc có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, không phải cô nói công việc rất mệt mỏi. Cũng không biết sau này khi trời mưa có đau không nữa, bác sĩ nó đã đặt một tấm thiết ở trong này. Ngữ Ca, cô nên thường xuyên đến thăm tôi, bằng không tôi sẽ buồn chết. Sẽ. Ngữ Ca bất đắc dĩ cười. Ngữ Ca, hỏi cô một câu được không? Nói đi. Cô cảnh sát đêm hôm đó có phải là... Muốn nói lại thôi, Cận Ngữ Ca thế nào mà không biết cô muốn nói cái gì. Suy nghĩ một chút hơi hơi gật đầu. Tùy Hân biểu hiện trở nên im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngữ Ca thấy lạ. Làm sao vậy? Không có gì. Lúc đó hai người đã xảy ra chuyện gì? Tùy Hân cười cười, nụ cười không phải xuất phát từ nội tâm. Giọng điệu lạ lùng buông một câu. Sự bình tĩnh của cô ta cũng không nhỏ. Sắc mặt Cận Ngữ Ca trầm xuống, vừa muốn nói gì cửa phòng bệnh đã bị mở toang. Sau đó có hai người mặc cảnh phục đi vào. Xin hỏi ai là phóng viên Tùy Hân? À, là tôi. Chúng tôi thuộc phòng pháp lý của Cục Công an thành phố, đây là thẻ ngành của chúng tôi. Nói xong xuất trình thẻ ngành trước mặt Tùy Hân. Chúng tôi nhận được khiếu nại muốn tìm hiểu kỹ hơn về việc đội trưởng hình cảnh của Cục Công an chúng tôi, Kiều Hiểu Kiều trong quá trình chấp nhiệm vụ có hành vi gây tổn thương thân thể cô. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Cận Ngữ Ca, không nhiều lời mà lẳng lặng chờ Tùy Hân phản ứng. Xin hỏi bây giờ chúng tôi có thể hỏi cô vài câu? Được. Tùy Hân giọng nói rất nhẹ, Cận Ngữ Ca lui qua một bên, cảnh sát liền kéo ghế ngồi xuống, mở ra sổ ghi chép. Sự việc xảy ra vào đêm 26 tháng 5 trong vụ án bắt cóc con tin ở phường Hoàng Sơn Trang, Kiều Hiểu Kiều đã đẩy cô từ lầu 2 xuống làm cho cô bị gãy chân có đúng không? Hiển nhiên Cận Ngữ Ca bị cách nói này làm cho kinh ngạc, nhưng cô không lên tiếng, chầm chầm nhìn Tùy Hân. Tùy Hân ngẫm nghĩ, khóe miệng nhếch nhếch. Không phải đâu, tôi cảm thấy được cô ấy hẳn là không phải cố ý. Vậy lúc đó tại sao cô xuất hiện ở đó? Tôi đi phỏng vấn. Lúc đó cách hiện trường trong vòng 1 km không được tới gần, cô làm thế nào vượt qua? Nơi đó là nhà Cận Gia mà tôi là bạn của Cận Tổng Giám Đốc cho nên... Trong khi toàn bộ gia đình chủ nhà được bố trí chờ ở bên ngoài, cô làm sao được phép đến hiện trường? Tôi ở chỗ cách ly, thừa dịp hỗn loạn lẻn vào. Bà kể xuất phát từ động cơ gì? Quả thật Kiều Hiểu Kiều đã có hành vi đẩy cô ngã đúng không? Ừ. Trước hay sau khi phát ra tiếng nổ? Tùy Hân lại nhìn Cận Ngữ Ca. Ngữ Ca không lộ vẻ gì trên mặt. Trước khoảng bao lâu? 5 phút, tôi không nhớ rõ ràng. Lúc ấy rất hỗn loạn, không sai biệt lắm. Chắc khoảng 5 phút. Nói cách khác, Kiều Hiểu Kiều lúc ấy hoàn toàn có thời gian giải thích tình huống với cô. Hơn nữa có thể đưa cô từ cầu thang thoát khỏi hiện trường vụ nổ. Nhưng cô ấy lại có hành vi đẩy cô từ trên lầu xuống, đúng không? Có lẽ Kiều Cảnh Quan rất sốt ruột. Sau đó khi Kiều Hiểu Kiều đưa cô ra khỏi hiện trường vụ nổ, còn có hành vi bạo lực đối với cô, đúng không? Đúng, chính là xô ngã. Còn chuyện gì khác cô muốn nói với chúng tôi? Không có. Được, chúng tôi tạm thời ghi nhận những việc này, sau này có lẽ cần cô phối hợp. Nếu cô nhớ ra chuyện gì có thể liên lạc với chúng tôi, đây là danh thiếp. Chúng tôi đi trước, tạm biệt. Nói xong, hai tên cảnh sát rời khỏi phòng bệnh. Thấy cảnh sát đã đi, Tùy Hưng quay đầu lại muốn nói gì đó với Cần Ngữ Ca. Ngữ Ca cũng không chờ cô mở miệng, dùng giọng điệu lạnh nhạt. Mặc kệ lúc đó Hiểu Kiều vì lý do gì đối xử với cô như vậy, tôi đều thay cô ấy giải thích, viện phí và những tổn thất kinh tế tôi sẽ bồi thường gấp bội. Hôm nay tôi về trước, hôm nào rảnh sẽ lại thăm. Ngữ Ca! Tùy Hưng muốn gọi cô nhưng giọng nói thật thấp, như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cũng không nói gì hết. Sau khi Cần Ngữ Ca đi một lúc, Tùy Hưng mới cầm lấy danh thiếp vừa rồi thực hiện cuộc gọi. Alo, Trường Cảnh Quan phải không? Tôi là Tùy Hưng, đột nhiên tôi vừa nhớ ra, lúc Kiều Hiểu Kiều đẩy tôi là cách tiếng nổ 5 giây. Đúng đúng đúng, là như vậy. Được, tạm biệt. Cần Ngữ Ca thực sắc bình tĩnh trở lại trong xe, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho Kiều Hiểu Kiều. Đợi thật lâu không thấy bắt máy, Ngữ Ca nhíu mày nhưng động tác trong tay không ngừng. Lại tiếp tục gọi, lần này chỉ vang lên 2 tiếng đã bị từ chối. Cần Ngữ Ca sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gọi lại, sau đó nhận được một tin nhắn của Kiều Hiểu Kiều. Có việc không thể bắt điện thoại, buổi chiều 2 giờ gặp chỗ cũ. Ngữ Ca giữ điện thoại dưới cằm, có một dự cảm kỳ lạ, không biết bắt đầu từ đâu. Ngẫm lại vẫn là quyết định buổi chiều gặp Hiểu Kiều mới nói. Ngữ Ca vào quán cà phê phát hiện Kiều Hiểu Kiều đã đến. Thảo Kiến Mát ngồi đối diện cô ấy, kêu một ly cà phê, liền đuổi bồi bàn đi. Kiều Hiểu Kiều trên trán dán một miếng băng, vẻ mặt đạm mạc nhìn cô, ánh mắt có vài phần xa cách, không nói lời nào cũng không tỏ vẻ gì. Ánh mắt Ngữ Ca vẫn không rời cô, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, trong lòng quặn đau nhỏ nhẹ hỏi, vết thương có sao không? Hiểu Kiều nghiêng đầu, không biết đang nhìn cái gì, không trả lời. Trên người có những vết thương khác không? Có việc gì? Giọng nói Hiểu Kiều lại lạnh lùng vang lên ngoài ý muốn. Có, em có lời muốn nói với Kiều. Em đã nói chia tay với Kiều là vì Khương Quỳ lấy một thứ uy hiếp chúng ta. Ông nội cũng tạo áp lực với em nên em mới quyết định như vậy. Em biết như vậy đối với Kiều không công bằng, nhưng em thực sự không muốn chia tay. Không nói cho Kiều biết là em băn khoăn nhiều lắm, nhưng mà em cho tới nay trong lòng em không có ai khác. Trước kia Kiều nói chưa từng có qua người khác. Trước kia Kiều từng nói những lời đó. Em thừa nhận em có oán giận. Từ trước đến giờ không ai có thể đối xử với em như vậy. Nhưng em không có hận Kiều mà muốn chia tay. Từ đây về sau tuyệt đối cũng sẽ không. Mặc kệ Kiều nghĩ như thế nào, em làm tất cả đều là vì chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Mặc kệ con đường này có nhiều khó khăn. Hiểu Kiều, chúng ta... Được rồi. Bây giờ tôi không muốn nghe việc này. Gần đây có quá nhiều việc, tôi mệt muốn chết, cho nên như vậy trước đi. Nếu thật vất vả thì chia tay, như vậy đối với em và tôi đều tốt. Chúng ta cần phải hiểu rõ một số việc. Có lẽ... Có ý gì? Tôi không biết nói thế nào, đừng ép tôi. Cho nên cứ như vậy đi, tôi còn có việc. Em không quản Kiều có chuyện gì. Những gì em vừa nói là thái độ của em sẽ không bao giờ thay đổi, mặc kệ bao lâu. Hiểu Kiều không có dừng lại, như trước từ từ đi ra ngoài. Ngữ Ca thất thần nhìn theo bóng dáng của cô, dáng người luôn luôn thẳng lưng, cũng có phần nào khom lại, thoạt nhìn cô đơn không nói nên lời. Chương 60, lại gần. Tin tức về tập đoàn Cận Thị càng lúc càng hấp dẫn người đọc. Tuy rằng một số ít là chuyện nội bộ gia tộc, không liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhưng cũng thu hút sự quan tâm của công chúng không ít. Rất nhiều dạng tin tức thượng vàng hạ cám như trăm hoa đua nở. Nhưng với người luôn luôn quan trọng danh dự như Cận Ưng Thái thì không thể nghi ngờ đó là sự kích thích rất lớn. Vì thế lão gia tử bắt đầu vận dụng quan hệ của hắn. Đầu tiên là những người phụ trách truyền thông nổi tiếng được mời đi ôn lại chuyện. Sau đó những tin tức liên quan đến Cận Thị không còn xuất hiện nữa. Tiếp theo, một số tờ báo và tạp chí cùng truyền thông Internet tham gia quá mức cũng rất nhanh bị cấm và xử phạt với rất nhiều lý do. Mọi hoạt động dường như hoàn toàn kết thúc. Thời gian làm phai nhạt mọi thứ. Chuyện tình của Cận Ngữ Ca và những lời đồn về Cận Gia, Khương Gia bắt đầu từ từ không còn thu hút tầm mắt độc giả. Lúc này thiên tai địch họa xuất hiện bất ngờ. Cảm xúc của mọi người tập trung vào quốc nạn. Không ai còn quan tâm đến tin tức lá cải. Như một cơ duyên hảo hợp, tổ chức từ thiện những năm qua cũng thường tiếp xúc với các tập đoàn để vận động quyên góp. Tập đoàn Cận Thị cũng như trước đây quyên góp một số tiền khiến người ta đơ lưỡi. Vì thế cuộc sống cá nhân bị chỉ trích không còn quan trọng. Mặc kệ là Cận Ưng Thái làm chủ hay Cận Ngữ Ca đứng đầu tập đoàn Cận Thị, một lần nữa lại được nhán giảng vàng, doanh nghiệp từ thiện ái quốc. Việc kinh doanh tiếp theo của Cận Thị vẫn hoạt động tốt. Giai đoạn trước đó vì một ít tin đồn mà dao động, tuy nhiên sự dao động đó không ảnh hưởng đến nền tảng. Trong kinh doanh lấy lợi ích làm trọng, không ai sẽ vì vấn đề cá nhân của người khác mà không kiếm tiền. Huống chi thế giới bây giờ vận hành với nhịp độ nhanh. Cận Ngữ Ca một lần nữa quay trở về Cận Thị nắm giữ mọi việc. Dường như những gì xảy ra trước đó đều tan thành mây khói trong trận nổ kia. Cô lại được vạn người hâm mộ dưới ánh hào quang lấp lánh, chủ nhân Cận Thị. Nhưng mà lần này, trái tim Cận Ngữ Ca lại không đặt nơi này. Trong phòng làm việc, tổng giám đốc Cận Thị, Cận Ngữ Ca khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Sau lưng cô, bộ phận an ninh được phái đi theo dõi Kiều Hiểu Kiều, vừa mới báo cáo tin tức với cô. Cục công an thành phố xử phạt Kiều Hiểu Kiều tại hiện trường vụ nổ có thái độ hành vi chấp chấp bạo lực. Sau đó xử phạt, không biết là tạm thời cách chức hay nghỉ dài hạn, Kiều Hiểu Kiều cũng không có xuất hiện ở cục công an. Người của bộ phận an ninh đã thủ ở trước cửa nhà cô ấy vài ngày, phát hiện cô ấy chỉ ra khỏi nhà mua đồ ăn, đi đến nhà sách, hoặc trở về nhà không có hành động gì bất thường. Bây giờ trong lòng Ngữ Ca hỗn tạp và đau lòng, buồn bực và bất an, cô cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó. Kiều Hiểu Kiều không phải là người thích ở một chỗ, cô ấy không thích ở nhà, nhất định có chuyện gì đó, làm cho cô ấy không muốn gặp ai. Thở dài, Ngữ Ca quay đầu lại. Anh đi về trước đi, tiếp tục theo dõi vài ngày, xem có tình huống gì đặc biệt lập tức nói tôi biết, khi nào ngưng tôi sẽ báo cáo cho các người. Người nọ tuân lệnh, mở cửa đi ra. Cận Ngữ Ca tiếp tục xuất thần trước cửa sổ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, quá nhiều chuyện, trước đó cô không có thời gian nghĩ tới, thì bây giờ không ngừng trỗi dậy. Nhân vật chính tất nhiên là Kiều Hiểu Kiều, nụ cười trong sáng của cô, cúi đầu im lặng không vui, mặt đỏ au khi tức giận. Từng cảnh tái hiện trong đầu Cận Ngữ Ca. Khi nhận thức yêu thương thì bên miệng nhoẻn cười. Trong hai năm giằng co muốn nói lại thôi. Cho đến lần đó tìm được đường sống trong chỗ chết. Gương mặt tái nhợt dưới đèn neon. Còn nói lời chia tay nói ra khỏi miệng, ánh mắt đau thương. Rất nhiều chuyện đã trôi qua. Dồn nén hồi tưởng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Ngữ Ca quay đầu lại, nhìn máy tính trên bàn làm việc. Đi đến ngồi xuống, di chuyển con chuột từ từ mở từng thư mục. Một chuỗi chữ cái làm tiêu đề của một video. Cận Ngữ Ca biết đây là cái gì. Ngón tay vô thức trỏ xuống rất nhanh. Một cửa sổ xem video không lớn bắt đầu xuất hiện. Ngọn đèn mờ tối, hình ảnh có chút mơ hồ. Xuất hiện hai người khỏa thân, lộn xộn ngón tay thanh mảnh luồn những lọng tóc quăng màu nâu. Từ từ thả xuống rồi đột nhiên nắm thật chặt. Làn da trắng trẻo phản chiếu nhàn nhạt dánh đèn ngủ. Hình ảnh được quay từ đỉnh đầu xuống. Cả thân thể như ẩn như hiện, cùng vai phải của Kiều Hiểu Kiều phập phồng theo quy luật. Hôn cằm của cô, lúc đẩy cô ngửa đầu, có thể nhìn thấy đôi mắt cô nhắm lại. Hiểu Kiều vẫn đang nhìn vào khuôn mặt cô. Trong đôi mắt đó tràn đầy yêu ý triền miên và thâm tình sâu sắc. Vài tiếng gõ cửa làm Cận Ngữ Ca lập tức hoàn hồn, bối rối đóng màn hình trấn tĩnh, rồi mới kêu người ở ngoài đi vào. Tiểu quan đã bắt đầu nghỉ, thư ký của Cận Ngữ Ca được thay bằng cô gái trẻ tuổi làm việc rất theo quy tắc. Cầm một đống tài liệu trên tay, tìm Cận Ngữ Ca ký tên. Ngữ Ca cúi đầu xem tài liệu hỏi cô. Chút nữa lịch trình thế nào? Chiều nay không có, buổi tối có tiệc. Tôi phải đi ra ngoài một lúc. Cô muốn sắp xếp xe không? Không cần, tự tôi đi là được, cô cứ bận việc của mình đi. Tùy Hưng đã sớm xuất viện về nhà. Cận Ngữ Ca thu xếp người giúp việc chăm sóc cô suốt ngày suốt đêm. Bây giờ đã bình phục có thể chống nạn ra đường. Khi Ngữ Ca đến hiển nhiên làm cho Tùy Hưng rất phấn khởi. Dặn dò người giúp việc pha trà cùng Ngữ Ca ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Đây là lần thứ hai Cận Ngữ Ca đến nơi này. Cô vẫn cảm thấy có cảm giác vô cùng không quen thuộc. Không biết là do tầng lầu quá thấp hay là cái gì, nói chung làm cho cô có chút áp lực. Cần Ngữ Ca nhìn chân của Tùy Hân, thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Bác sĩ cũng nói tiến triển rất tốt, xương cốt đều bắt đầu hồi phục. Ngữ Ca nghe xong rất lạnh nhạt cười cười, xem như an ủi, sau đó nói thẳng mục đích. Hôm nay tôi đến để muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra lúc phát nổ ở nhà tôi hôm đó. Tại sao tới hỏi tôi? Không phải cô nên... Cảm xúc Hiểu Kiều rất tệ, tôi không muốn ép buộc cô ấy, cho nên muốn hỏi cô cụ thể chuyện hôm đó. Tùy Hân ngẩng người, lời Cần Ngữ Ca một chút thân thiện cũng không có, có chăng nữa cũng là nghiêng một phía, hiển nhiên Kiều Hiểu Kiều là sở hữu của cô. Tùy Hân cúi đầu cười cười. Ngữ Ca, tôi ở nhà đến phát lười, cô với tôi ra ngoài một chút được không? Chân của cô như vậy sao có thể? Tôi có nạn mà. Thái Ngữ Ca nhíu mày, Tùy Hân nhanh chóng bổ sung. Tôi có hứng thú với những chiếc bánh chocolate ở tiệm ăn đối diện công ty cô. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Ngữ Ca im lặng, cô không phải không biết Tùy Hân muốn làm gì. Thì sau khi quen cô, 10 phóng viên này đã phát hiện ra con đường tắt để đạt được danh lợi. Nhưng Cần Ngữ Ca nhìn ánh mắt của cô càng muốn biết thêm thông tin từ chính miệng cô. Được. Mặt không chút thay đổi đồng ý, trên trán Cần Ngữ Ca ẩn hiện dòng gân xanh. Cần Ngữ Ca dừng xe trước cửa quán cà phê, vòng qua xe Tùy Hân mở cửa xe, giơ nạn ra khó khăn chống nạn bước ra ngoài. Ngữ Ca đưa tay giúp cô giữ vững cơ thể cô để phòng ngã xuống. Tùy Hân dựa thế nắm cánh tay Ngữ Ca, một chân nhảy nhảy lảo đảo dựa cô đến vững. Cần Ngữ Ca vỗ vỗ tay cô đang đặt ở cánh tay của mình, ý bảo cô buông ra. Tôi đi đầu xe. Được. Tùy Hân chống nạn đứng vững, cười tủm tỉm đáp ứng. Ngữ Ca mỉm cười xoay người ngẩng đầu. Ở con đường đối diện, một người đang đứng ở cột đèn giao thông, rất xa đang nhìn cô. Mặc áo thể thao liền nón, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo mắt kính mát màu đen, cơ bản là nhìn không ra hình dạng. Ngữ Ca là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Kiều Hiểu Kiều. Cách một ngã tư nhìn không rõ biểu cảm của cô, nhưng lại làm cho Cần Ngữ Ca cảm thấy cô đơn đau đớn mãnh liệt. Kiều Hiểu Kiều cả người đều lộ vẻ xa cách, điều này làm cho Cần Ngữ Ca dừng động tác, cảm thấy tim như bị cắt một nhát. Hai người đứng rất xa, cách rất nhiều người và dòng xe. Tiếng còi xe đinh đinh quấy rối tâm trí con người, cơ hồ nghĩ không ra tiếp theo nên làm gì. Cần Ngữ Ca thấy Kiều Hiểu Kiều từ từ cúi đầu. Trước đây khi hai người cãi nhau, lúc Kiều Hiểu Kiều không thể không khuất phục sẽ mang theo vẻ mặt ủ dột cúi đầu. Cần Ngữ Ca rất không thích hành động này của cô, nhưng so với lúc Kiều Hiểu Kiều ồn ào ầm ĩ, càng khiến cô chịu không nổi. Một chiếc xe buýt quảng cáo màu đỏ từ từ băng qua ngã tư đường, chắn mất tầm nhìn của họ. Ngữ Ca bắt đầu vội vàng vô cùng lo lắng nhìn, đợi cho xe đi qua, dưới cột đèn giao thông trống không. Bước nhanh hai bước dừng lại, ánh mắt Cần Ngữ Ca tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng người. Dường như trong nháy mắt, Kiều Hiểu Kiều biến mất trước mặt cô. Tùy Hân không nhận ra Hiểu Kiều, thấy Ngữ Ca sững sờ ngạc nhiên hỏi. Ngữ Ca, làm sao vậy? Không có việc gì. Nói xong ngồi vào xe chạy kiếm chỗ đậu, rồi đỡ Tùy Hân đi vào quán cà phê.